Hổ tế, chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35 Đường Long không thể nào ngờ rằng, gia chủ Tống gia Tống Công Minh thật sự đã đến đây hắn vào làm cho tập đoàn Microsoft Trung Nguyên chưa được 3 ngày, đến mặt mũi Tống Công Minh như thế nào cũng chưa từng nhìn qua, đừng nói là được người ta coi trọng. Đường Kiến Quốc mắt sáng ngời nhìn sang Đường Long nói. Long Long, con không phải có quen với Tống gia chủ sao? Không phải được người ta xem trọng sao? Không nhanh bước lên giải thích một chút. Không sale nếu không thì chúng ta đi giải thích cũng được. Triệu Cầm gấp gáp nói. Đường Long sợ đến mức đổ mồ hôi đầy người, gấp gáp nói. Không cần, để con đích thân đi nói chuyện với ngài ấy. Nếu như để Triệu Cầm bọn họ đi, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Một khi đã bị lộ, bản thân mất đi công việc chỉ là chuyện nhỏ, bị người Tống gia ghi nhớ mới là chuyện lớn. Con trai cố gắng nói chuyện với người ta. Đường Kiến Nghiệp căng ra đầu nói. Ông không ngờ rằng vận may lại có thể xui xẻo đến như vậy, vậy mà lại có thể gặp người thật, nếu sớm biết như vậy, thì ông đã không bốc phét nhiều đến thế. Đường Long căng ra đầu bước đến trước mặt Tống Công Minh nịnh hót nói. Tống tiên sinh, tôi là Đường Long, là tổ trưởng tổ 3 bộ phận phát triển phần mềm của tập đoàn Microsoft Trung Nguyên của ngài, hôm nay gia đình chúng tôi họp mặt không biết ngài có thể nể mặt đổi sang một gian phòng khác. Tống Công Minh đánh giá Đường Long một lượt khinh thường nói. Nể mặt cậu, cậu xem mình là gì? Nhìn thấy Tống Công Minh một chút mặt mũi cũng không, sắc mặt Đường Long trắng bệch. Đúng rồi, anh Long, anh không phải được Tống tiên sinh coi trọng không? Ngài ấy không phải muốn đem thiên kim tiểu thư Tống gia gả cho anh hay sao? Anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với ngài ấy. Giây phút này Dương Tiêu đột nhiên từ đâu xuất hiện gấp gáp nói. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Đường Long sợ đến mức muốn đi ra quần. Đờ đờ em, Dương Tiêu cậu làm như vậy là hại chết tôi rồi. Cái gì, còn có chuyện như vậy xảy ra, là do ai nói, Tống Công Minh đột nhiên nhíu mày nói, là do anh ta nói, Dương Tiêu chỉ về phía Đường Long, nét mặt Tống Công Minh càng thêm nghiêm trọng, tổ trưởng tổ 3 bộ phận phát triển phần mềm đúng không? Ngày mai anh không cần phải đến công ty đi làm nữa. Cảm nhận được hàn ý trên người Tống Công Minh, Đường Long cảm giác như sét đánh giữa trời quang, hai chân mềm sụi ngã xuống đất. Hát tiêu đời, hắn biết bản thân tuyệt đối tiêu đời rồi, tiền đồ rực rỡ của bản thân đã bị câu nói này của tên khốn Dương Tiêu hủy trong chớp mắt. Có chuyện gì vậy, anh Long, tại sao anh không nói gì? Dương Tiêu kinh ngạc nói, cậu im miệng cho tôi. Đường Long sau lưng để từng đợt mồ hôi lạnh, lúc này trong lòng chỉ muốn bóp chết Dương Tiêu. Tống Công Minh không nén được giận, ông quay sang nhìn giám đốc sảnh lạnh lùng nói. Nhanh chóng tống cổ những kẻ kiêu căng ngạo mạn này ra ngoài cho tôi. Vâng, giám đốc sảnh không dám đắc tội Tống Công Minh, bảo vệ nhanh chóng xuất hiện áp giải một đám người Đường gia tiến ra ngoài cửa. Có chuyện gì, rốt cuộc có chuyện gì? Hai người Triệu Cầm, Đường Kiến Quốc vẫn chưa rõ tình hình, hoảng hốt hỏi. Dương Tiêu không chút vội vàng nói, có một chuyện này, tôi vẫn chưa ăn no, cho tôi thời gian một phút. Khi nghe những lời này của Dương Tiêu, Tống Công Minh trong lòng có chút không vui, còn về phía hai cha con Đường Long, Đường Kiến Quốc hận không thể mắng Dương Tiêu đến đầu rơi máu chảy. Nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Công Minh lạnh giọng nói. Tôi thật sự ăn chưa no. Dương Tiêu chớp mắt nói. Lúc này Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đã phản ứng lại, cũng phát hiện ra những lời hai cha con Đường Long vừa nói chỉ là đang bốc phét. Nhưng hiện tại bọn họ đang đắc tội với Tống Công Minh, gia chủ Tống gia, một trong 10 gia tộc lớn Trung Nguyên, vậy mà tên vô dụng Dương Tiêu vẫn còn tâm trạng để ăn uống, khiến cho hai vợ chồng Đường Kiến Quốc tức đến nghiền răng. Cái thùng cơm này, không nhận ra tình huống hiện tại sao? Cậu muốn hại chết toàn bộ chúng tôi sao? Yo, đây không phải là Dương tiên sinh sao? Chính ngay lúc này, một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên, chỉ thấy trước cửa xuất hiện một bóng người, không ai khác chính là gia chủ Cung gia, một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Trung Nguyên, con trai ruột của Cung lão gia Cung Danh đang bước về phía họ. Cách chương.